Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, người vô sỉ nhất. Ngoạt tao, là lạc thần thanh âm. Trời ạ, lạc thần cuối cùng xuất hiện. Ta cho là hắn thật sợ đối phương. Làm sao có thể, lạc thần thế nhưng là đòn khiêng thần. Nhân sinh của hắn chính là cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Tuyệt đối sẽ không chịu thua. Không tệ, trước đó Bạch Hàng đứng ra. Căn bản liền không có cấp lạc thần cơ hội xuất thủ. Bây giờ tế khai đạo nhân sắp rời đi. Lạc thần khẳng định phải xuất hiện. Muốn giết hắn, thiên sơn chung quanh vang lên trận trận tiếng nghị luận. Rất nhiều người có lẽ cũng không biết lạc phàm bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng là, thanh âm của hắn cũng không lạ lẫm. Ngoạt tào, lạc thần thật đến rồi. Trước đó nói lạc phàm thổi ngưu bức mấy người kia trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng trọng. Vốn cho rằng lạc phàm sợ chết, không dám hiện thân. Có thể, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn chỗ không trung, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, cả người tản mát ra một cỗ siêu nhiên thế ngoại khí chất. Trước máy truyền hình, vô số ngay tại quan sát trực tiếp đám người đều cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Vô số người nhiệt huyết sôi trào. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hắn thật đến rồi. Trên địa cầu mạnh nhất sinh vật đến lạc. Hoa ha ha ha ha ha. Ta liền biết lạc thần hội tại một cái thích hợp thời gian xuất hiện. Lạc thần tất thắng. Không, tệ. Hắn tuyệt đối sẽ đạt được thắng lợi. Dù là đối phương là một vị bán thánh lại như thế nào. Hắn nhưng là chưa từng có như nhau thua trận a. Lạc thần không chỉ có sẽ đạt được thắng lợi. Hơn nữa còn sẽ thắng dị thường nhẹ nhõm. Sớm cầu chúc lạc thần chém giết bán thánh. Nói thật. Lão bách tính thích xem náo nhiệt, nhất là tu luyện giới náo nhiệt. Lần này quan phương trực tiếp Bạch Hàng cùng tế khai đạo nhân chiến đấu. Để vô số người đều hưng phấn dị thường. Thậm chí rất nhiều công ty còn nghỉ, để nhân viên trong nhà thưởng thức cái này khoáng thế nhất chiến. Mới đầu rất nhiều người đều mua thuốc lá hạt dưa bia, cùng các loại đồ ăn vặt, đều rất chờ mong một trận chiến này. Thế nhưng là, càng xem bọn hắn càng cảm thấy không có gì hay. Thậm chí còn có tính tình tương đối lớn người trực tiếp đem tivi nện. Không phải liền là đánh cái trận sao? Coi như các ngươi đều là bán thánh. Tốt xấu cũng cố kỵ dưới cảm thụ của chúng ta. Tượng trưng đánh lên một ngày một đêm là được. Thế nào như vậy bút tích đâu? 10 ngày 10 đêm chiến đấu. Thật để rất nhiều người cảm thấy không thú vị. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng bọn họ tại chơi nhà tròi. Đúng thế, bán thánh cố nhiên rất mạnh. Có thể hai cái bán thánh tiếng kêu. Điểm xuất phát đều là giống nhau. Liền giống với hai người trưởng thành giao thủ. Rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn lại tăng lương tâm đánh 10 ngày 10 đêm. Chúng ta mặc dù nghỉ. Nhưng lại không phải có lương nghỉ ngơi. Hai người dạng này đánh xuống, chúng ta sẽ uống gió Tây Bắc. Hiện tại không giống, lạc phàm xuất hiện, một trận chiến này rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc. Bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về đi làm. Ân, bọn hắn lần thứ nhất như vậy cấp thiết muốn trở về đi làm. Gia hỏa này làm sao tới rồi? Toàn thân máu tươi Bạch Hàng nội tâm hung hăng run lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm sẽ xuất hiện ở đây. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đúng thế, hắn sở dĩ đứng ra, chính là bắt lấy lạc phàm không địch lại bán thánh. Thế nhưng là, hắn thật thật không nghĩ tới, gia hỏa này không chỉ có đến, mà lại đến còn như thế không phải lúc. Cảm tạ Bạch Hàng đạo hữu vì địa cầu làm ra cống hiến. Trên địa cầu bách tính khẳng định sẽ ghi khắc ngươi làm hết thảy. Còn mời thụ ta cúi đầu. Giữa không trung, Lạc Phàm hướng về Bạch Hằng thở dài hành lễ. Cái này cúi đầu, đại biểu người trong thiên hạ. Bạch Hằng khóe miệng co giật, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười sán lạn. Lạc thần nói quá lời, ta mặc dù đến từ tinh không cổ lộ, có thể ta Bạch gia tiên tổ lại là người địa cầu. Ta vì địa cầu mà chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lạc Phàm ư một tiếng, Bạch Hằng đạo hữu trước tạm xuống dưới chữa thương đi, để ta tới chém giết người này. Cái kia người mặc trường bào màu xám tế khai đạo nhân trên mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, quả thực là người si nói mộng, ngươi nhà tính là thứ gì? Dù là đạo gia bản thân bị trọng thương, cũng có thể tùy tiện nghiền chết ngươi. Bạch Hằng vội vàng nói, Lạc thần, tế khai lão nhi đã quyết định rút khỏi địa cầu, ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, Bạch Hằng đạo hữu lời này ý gì? Nghe ngươi ý tứ này, ngươi muốn bao che người này. Không chỉ có Lạc Phàm hiếu kỳ, tất cả mọi người đều có điểm không hiểu nổi Bạch Hằng là có ý gì. Dù sao, đối phương thế nhưng là địch nhân, đến địa cầu trước dị thường phách lối, kêu gào muốn giết chết trên địa cầu mạnh nhất tồn tại Lập Huy. Mà bây giờ, Bạch Hằng lại nói không để Lạc Phàm đuổi tận giết tuyệt. Hắn cái này sóng thao tác là thật để người có chút không hiểu nổi. Bạch Hằng nói, Lạc thần hiểu lầm, ta cũng không phải là bao che tế khai lão nhi. Ta chỉ là không muốn để ngươi làm hy sinh vô vị. Dù sao, thực lực của hắn thật rất mạnh. Ngươi căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nghe một chút, đều tới nghe xong cái này ưu tú khoe khoang. Quả nhiên là khiến người mở rộng tầm mắt a. Ta liền muốn biết, sinh mà làm người, ngươi thế nào liền so những người khác vô sỉ đâu. Đại Thanh Ngưu khinh bỉ tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Ồ, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt cường giả đều là phát ra xem thường âm thanh. Nhìn về phía Bạch Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Bạch Hằng hoàn toàn chính xác có thể nói khoác địch nhân mạnh đến mức nào. Nhưng, hắn quên đi một sự kiện. Hắn cùng tế khai đạo nhân đánh 10 ngày 10 đêm đều không có phân ra thắng bại. Bây giờ tôn sùng tế khai đạo nhân đồng thời cũng nâng lên chính mình đẳng cấp, điểm này làm cho tất cả mọi người đều rất khó chịu. Trước máy truyền hình những cái kia bách tính cũng đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Mới đầu bọn hắn đối Bạch Hằng vẫn là có rất lớn hảo cảm. Nhưng bây giờ, hắn ngôn luận lại là làm cho tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh thường. Ngươi có thể khoe khoang, nhưng tuyệt đối không thể nói Lạc Thần không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì, hắn là trên địa cầu mạnh nhất sinh vật. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì thua trận. Ngươi xem thường hắn chúng ta chính là địch nhân. Lạc thần, ta không phải ý tứ này. Bạch Hằng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn cảm giác cần thiết giải thích một chút. Bởi vì hắn vừa rồi thật không có cố ý nâng lên chính mình đẳng cấp ý nghĩ. Chỉ là thuận miệng nói. Lạc Phàm mỉm cười. Không có chuyện gì, về phần ta có phải là đối thủ của hắn hay không? Rất nhanh liền có đáp án. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía tế khai đạo nhân. Ra chiêu đi, ha ha, thật có thứ không sợ chết a. Đã ngươi muốn chết, đạo gia chỉ có thể thành toàn ngươi. Đúng vậy, ta thích nhất tác thành cho hắn người. Tế khai đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hai tay của hắn bấm quyết, binh khí trong tay hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Lạc Phàm chém giết mà đi. Trường kiếm tại không trung hiện lên, bộc phát ra kinh khủng kiếm ý, đến mức để hư không đều run rẩy lên. Mà, Lạc Phàm lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đợi trường kiếm bay tới lúc, tay phải hắn nắm tay, một quyền đánh bay ra ngoài, giống... Quyền phong gào thét, giống như long ngâm, một cái to lớn nắm đấm giận oanh mà ra. Chín đầu kim sắc cự long chiếm cứ tại trên nắm tay. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. giống như sao chổi đụng địa cầu, cùng Tế Khai đạo nhân trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Cùng lúc đó, một cái to lớn kim sắc mây hình nấm đằng không mà lên. Lập tức giữa thiên địa truyền đến một đạo tiếng vang, Tế Khai đạo nhân trường kiếm bay rớt ra ngoài, xuyên thấu hắn lồng ngực. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới phun ra một ngụm máu tươi. Gặp một màn này, Lạc Phàm cười ha ha, đây chính là bán thánh thực lực sao? Cái quái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.